Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5138, Tiểu Sủng Vật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nghiêng nó liếc mắt một cái, làm không tồi, tiểu gia không phí công nuôi dưỡng ngươi tiểu con nhím tâm tắc. Liền khối thịt đều không cho ăn, hắn khi nào dưỡng qua nó. Tần Lĩnh thật cẩn thận đem kia 5 cây lan tâm thảo thu hồi. Những người khác thấy thế, đôi mắt rào rạt hiện lên cực kỳ hâm mộ, lập tức mà, nhiệt tình mà đem tiểu con nhím vây cái xoay quanh. Mặc Duẫn Dục tò mò hỏi, tiểu con nhím, trừ bỏ nơi này, còn có cái gì địa phương có linh thảo sao? Lưu Thiên Thủy đi theo hống nói, tới, nói nơi nào còn có linh thảo. Cẩm Phàn bảo đảm, người nói ra, sau khi xong, ta cho ngươi thịt ăn. Mộc Lưu Tô ho khan một tiếng, tỏ vẻ, ta cấp xong phân thịt. Các loại lợi dụ, vô sỉ, Tần Lĩnh chạy nhanh đem người đẩy ra, chề môi reo lên. Tránh ra, tiểu gia dưỡng tiểu sủng vật, khi nào đến phiên các ngươi hỏi. Lưu Thiên Thủy khinh bỉ chi, ngươi tiểu sủng vật, ngươi có hậu đãi quá nó sao? Tiểu con nhím chớp đậu đen cánh mắt nhỏ, nhìn mấy người, lại ngẩng đầu nhìn Tần Lĩnh, cuối cùng lại toàn bộ bò lên trên Tần Lĩnh trên vai. Ý tứ thực rõ ràng, nó nghe Tần Lĩnh. Trong phút chốc, Tần Lĩnh trong lòng đắc ý, nhịn không được khen tiểu con nhím một câu. Không tồi, lần này, hắn xem nó nhưng thuận mắt, liền hào phóng, không so đo nó phía trước sự tình. Tiểu con nhím chớp đậu đại đôi mắt, giây tiếp theo, nhếch miệng, đầu nhỏ hướng Tần Lĩnh trên người cọ sát. Nếu là mặt khác tiểu sủng vật làm này động tác, nhưng thật ra lại manh lại ấm lòng. Tiểu con nhím làm lên, đó là một loại thương tổn. Một trận đau đớn, vết thương cũ chưa hảo, Tần Lĩnh trên mặt lại tăng thêm vài đạo tân thương. Tuy rằng miệng vết thương không thâm, nhưng là cũng đủ bên cạnh mấy cái gia hỏa cười ra nội thương. Ha ha ha, đúng, người dưỡng tiểu sủng vật nên nhiều thân cận. Ha ha, chữa thương dược, nếu là không đủ, cứ việc mở miệng cùng ta muốn, dù sao ta không dưỡng tiểu sủng vật, dùng không đến. Tần Lĩnh quát bọn họ liếc mắt một cái. Một đám ăn không đến quả nho, cũng chỉ biết lên men ra hỏa, hắn mới không để ý tới. Bởi vì để ý tới bọn họ, hắn liền bị lừa. Vì thế, Tần Lĩnh vô cùng cao hứng mà nhướng mày, mệnh lệnh tiểu con nhím nói. Đi, cấp tiểu gia tiếp tục đi tìm, nếu tiểu gia cao hứng nói có thường. Này vẫn là đầu một hồi Tần Lĩnh cho nó sắc mặt tốt xem. Tiểu con nhím đôi mắt tràn ngập chờ mong cùng mong đợi, vừa được lệnh, lập tức nhảy đến trên mặt đất. Nho nhỏ thân mình vui sướng mà bốn phía nhảy đát. Những người khác liền tưởng tách ra tìm. Mặc Liên Thành nói, không cần đơn độc, ít nhất muốn hai người một tổ. Còn không thể rời đi ta cùng đàn nhi cảm giác phạm vi. Ý tứ là không thể rời đi quá xa. Cái này địa phương, liền kia hai đầu thú tộc đều không tiến vào, khẳng định có miêu nị. Nhưng vấn đề là tới rồi hiện tại, Mặc Liên Thành cũng chưa phát hiện bốn phía có cái gì dị thường. Liền cùng một chỗ bình thường cánh rừng, không có gì khác nhau. Cho nên, hắn cần thiết ước thúc nhóm người này vô pháp vô thiên ra hòa. Tần Lĩnh đám người cũng minh bạch điểm này, gật gật đầu liền tan. Trừ bỏ Tiểu Kiều Kiều ở chơi, thiếu niên không tham dự, liền khúc đàn nhi đều tản ra, đi theo Dục Nhi phía sau. Kết quả, này đàn ra hòa vận khí, vẫn là tương đương tốt. Thường thường là có thể gặp phải một hai cây thượng đẳng linh thảo. Một bên đem hai cây chất lượng thật tốt linh thảo thu vào trong túi, Lưu Thiên Thủy một bên cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền nói, này một đường liền quang thấy thụ cùng cỏ dại, nguyên lai hữu dụng đồ vật, đều bị che đậy ở, ngồi xổm hắn bên cạnh Cẩm Phàn, hậu chi hậu giác. Chúng ta dọc theo đường đi, chẳng phải là bỏ lỡ rất nhiều. Cách đó không xa Mặc Duẫn Dục nghiêm túc mặt dò hỏi. Muốn hay không quay đầu lại đi một chuyến? Khúc đàn nhi có điểm vô ngữ, bổn nhi tử, nghe không ra Lưu Thiên Thủy ở hú các ngươi sao, các ngươi thật trở về đi, phía trước linh thảo liền về hắn. Mặc Duẫn Dục, gian trá, Cẩm Phàn, đáng giận, Lưu Thiên Thủy, cầu không chọc phá, 5141, cách chương.